Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362. Dân tâm sở hướng: Thích Gia Quân, đại sáng thiết kỵ, tướng lĩnh. Thích Kế Quang, đế cấp cảnh nhất phẩm. Quân đoàn số lượng: 4000 thiết kỵ, địa giai cảnh bát phẩm, vương cấp cảnh cửu phẩm. Quân đoàn thuộc tính: Kỷ luật nghiêm minh, thiết huyết vô địch. Đây chính là vị thứ nhất có được đế cấp cảnh tu vi tướng quân. Có thể thấy được Thích Gia Quân không giống bình thường. Hiện tại mình đã có được 3 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, cùng 2 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Tin tưởng sau đó không lâu, chính mình lại có thể triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Điệp Điệp, Từ Hạo Thiên, thời gian trôi qua thật dễ chịu a. Làm sao giọt, đem người vị trí nhường cho bản đặc sử vừa vặn rất tốt. Một ngày này, Từ Hạo Thiên đang tại Viên Hồng dưới sự dạy dỗ, tu tập chạm đất sát 72 thuật. Bây giờ hắn địa sát 72 thuật đã có thể biến hóa ra 20 mấy thay đổi. Loại này kinh khủng tốc độ, để cho Viên Hồng người đạo sư này đều cảm thấy mặc cảm. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái âm chắc chắc âm thanh bất thình lình tại đế đô trên không nổ vang, để cho đế đô tất cả mọi người bao quát tóc húi cua bách tính đều không vẻn vẹn khẽ cau mày. Hạo Thiên đế quốc mặc dù là một cái mới ra đời đế quốc, nhưng là hắn tựa như một cái vừa mới thức tỉnh lớn sư tử. Dù cho gục ở chỗ này bất động như núi, cũng không ai cảm thấy hắn phổ thông. Nhưng là chính là như vậy kinh khủng tồn tại, lại có người lấn đến cửa. Chẳng lẽ người này đầu bị cửa kẹp sao? Mang theo loại tâm tình này, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, tại đế đô trên không trung, một tên trên người mặc đen nhánh ma giáp bóng người cao lớn, chính chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Một đôi đen nhánh hai tròng mắt chính ngoạn vị nhìn chằm chằm phía dưới Từ Hạo Thiên. Bệ hạ, người này rất cường đại, đồng thời có ma khí quấn quanh. Nếu như thuộc hạ đoán không sai, người này hẳn là ma tộc. Viên Hồng trao mày, nhưng là trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, nóng lòng muốn thử về. Tuy nhiên biết rõ đánh không thắng đối phương, nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ. Này, ngươi đặc biệt là ai vậy? Dám đến ta Hạo Thiên đế quốc lấy giá hỏa? Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn chết? Một tên chọn rau xanh lão nông, cái eo thẳng sừng sững tại trên đường phố, phất tay chỉ lấy bầu trời bóng đen, lớn tiếng chất vấn. Đương nhiên, câu nói sau cùng là học được từ Từ Hạo Thiên. U ôi, thân là con kiến hôi ngươi cũng dám lên tiếng. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Cao lớn bóng đen thu hồi Từ Hạo Thiên trên người ánh mắt, nhiều hứng thú nhìn về phía vị này người bình thường loại. Xưa nay hỏi có ai không chết, hãy để lòng son chiếu sử xanh. Lão giả đối mặt trên trời mãnh liệt bắn mà đến âm lãnh ánh mắt, không hề sợ hãi, leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách quát. Xưa nay hỏi có ai không chết, hãy để lòng son chiếu sử xanh. Toàn bộ trên đường phố tất cả mọi người thấy vậy, nhiệt huyết sôi trào, cùng nhau cao giọng quát nói, tiếng chấn cửu thiên. Phổ thông bình dân nhóm căn bản không biết rõ câu nói này hàm nghĩa chân chính, nhưng lại không ảnh hưởng bọn hắn đối Từ Hạo Thiên tôn sùng. Bởi vì những lời này là Từ Hạo Thiên thường xuyên treo ở mép câu nói. Bởi vì tôn kính, cho nên nhớ cho kỹ, cử động lần này để cho trên bầu trời cao lớn ma tộc lộ ra một tia kinh ngạc tới. Bất quá sau đó, trở nên khinh thường dâng lên, một bầy kiến hôi mà thôi. Hắn vừa định phất tay kết thúc bọn này dân chúng tánh mạng, để bọn hắn biết rõ cậy mạnh là muốn trả giá thật lớn. Nhưng ngay vào lúc này, một đầu thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện ở gồng gánh lão nông phía trước. A, là Hạo Thiên bệ hạ. Hạo Thiên bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. lão nông trong nháy mắt kích động. Trên đường phố mọi người kích động, nghe hỏi chạy tới mọi người ánh mắt ẩm ướt. Bệ hạ tại ma tộc trước mặt không có lựa chọn trốn tránh, mà là đứng ở bọn họ phía trước, mà dân chúng tánh mạng không còn là cỏ rác, mà là chân chân chính chính người. Hạo Thiên bệ hạ là chân chính coi bọn họ là làm người đế hoàng. Không hổ là lương thiện đế hoàng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.